Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 721, chiến đấu bắt đầu. Hiện tại chính là đến 200 con cương thi, ta cũng không sợ. Diệp Thiếu Dương đối với trong tay Linh Phù nói rằng, Dương nghĩ Linh nghe được. Diệp Thiếu Dương dẫm trận tại chỗ hướng U Linh đường đi tới, khóe mắt liếc qua đảo qua, địa cái trước người nằm, tập trung nhìn vào, nhất thời nhảy dựng lên, Tạ Vũ Tinh. Trước khi lão Quách nhắc tới Tạ Vũ Tinh, hắn biết được nàng đến, vốn muốn hỏi hỏi nàng ở đâu, kết quả không có chen vào nói, hậu lai thấy lão Quách không nói, cho là nàng là ly khai các loại, ngược lại không có gặp nguy hiểm, cũng không có hỏi, nơi nào nghĩ đến hàng này cư nhiên nằm trên mặt đất, chạy gấp tới, cũng không suy nghĩ nhiều, tay đè ở trên ngực kiểm tra tim đập, tim đập bình thường, mềm nhũn, rất có co giãn. Diệp Thiếu Dương nhanh lên vẫy vẫy thủ, ngừng tà ác ý niệm trong đầu, duỗi tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, truyền lại một luồng cương khí tiến nhập trong cơ thể nàng. Tạ Vũ Tinh rầm rì một tiếng, tỉnh lại, Thiếu Dương. Còn không thấy được Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tinh mơ mơ màng màng hô một tiếng, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động không thôi, cười với nàng cười, này, đứng lên. Tạ Vũ Tinh nghe thanh âm của hắn, bỗng nhiên cả kinh, trợn mở con mắt, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, ước chừng sững sờ có 10 giây đồng hồ, đột nhiên khóc trống lên. Thiếu Dương, xin lỗi, ta không có thể cứu ngươi, ngươi chết không cam lòng a, Phi Phi, đừng nguyền rủa ta, bản thiếu hiệp sống đây, ngươi. Không phải quỷ, Diệp Thiếu Dương lôi kéo tay nàng, hướng trên mặt mình sờ sờ. Có như thế nhục thân hồ hồ quỷ sao? Tạ Vũ Tinh ngây người chỉ chốc lát, trở mình một cái đứng lên, Diệp Thiếu Dương còn muốn nói đùa đôi câu, Tạ Vũ Tinh đột nhiên một cái nhào tới trước, đem hắn đè xuống đất, miệng đụng lên đến, chặn miệng của hắn lại, đối với cái này đột nhiên tiến công, Diệp Thiếu Dương bất ngờ, con mắt trợn thật lớn, lúc đầu còn muốn phản kháng, thế nhưng Tạ Vũ Tinh kỵ ở trên người hắn, hai tay dùng sức bao bọc hắn, bá đạo không cho phép hắn di động, Diệp Thiếu Dương muốn kêu cũng kêu không ra, đột nhiên, giọt lớn nước mắt rơi xuống ở trên mặt hắn, hòa tan tim của hắn, Diệp Thiếu Dương buông tha phản kháng, Thiếu Dương có thể sống lại, còn được lạc thư lớn như vậy cơ duyên, khà khà, thực sự là thoải mái về đến nhà. Tứ Bảo Phước Quang Lưu Lưu Ót, vui vẻ nói rằng, tất cả mọi người là Diệp Thiếu Dương cảm thấy vui vẻ, lão Quách đi tới đột nhiên đứng lại, vỗ ốc một cái, không xong, chúng ta vừa rồi chiếu cố vui vẻ, quên nói cho nàng biết Tạ Ân cảnh quan còn hôn mê, đừng quay đầu hắn không có phát hiện, vậy phiền phức. Các ngươi chờ, ta đi trước thông báo một chút, nói xong xoay người chạy lên núi, đẩy ra một mảnh rừng cây, đánh mắt nhìn đi, nhất thời cả kinh cười toe toé, đem vốn có muốn hô hoán Diệp Thiếu Dương tên nói xinh xinh nuốt trở về, thì thào nói ra, ta tích cái trái lại nha, Tứ Bảo nhìn hắn sững sờ bất động, cho rằng xảy ra chuyện gì, xoay người chạy tới, đi tới lão Quách bên người, liếc mắt nhìn, cũng sửng sốt, A-di-đà Phật, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, các ngươi làm sao? Chu Tĩnh Như buồn bực hỏi, cũng đi tới, lão Quách cùng Tứ Bảo đồng thời phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau liếc mắt, đồng thời xoay người, chạy vội đều Chu Tĩnh Như bên người, một người đè lại nàng một con vai, không có việc gì không có việc gì, Tạ Ân cảnh quan đã tỉnh, há, vậy là tốt rồi, bọn họ đang làm gì đó? Chu Tĩnh Như hỏi, bọn họ. Lão Quách xem Tứ Bảo liếc mắt, Tứ Bảo lập tức nói rằng, bọn họ dường như đang nghiên cứu một việc, đúng đúng, nghiên cứu hà đồ, không phải Lạc Thư à, há, Lạc Thư, Lạc Thư, hướng tiến tới mấy bước, lão Quách âm thầm thở dài, đối với Tứ Bảo nói, Tứ Bảo, nếu như hai nữ nhân, hoặc là ba, bốn cái, đều thích ngươi, làm sao bây giờ, ngoạ tàu, nào có chuyện tốt như vậy, nằm mơ đi, giả như. Lão Quách đạo, vài cái cô nương đều rất tốt, ngươi làm sao bây giờ, chọn cái nào, ta là hòa thượng, chọn một quỷ A. Xem lão Quách nhất nhãn, đột nhiên minh bạch, cũng âm thầm thở dài, cái này có thể phiền phức, Chu Tĩnh Như bất minh sở dĩ, cho bọn hắn một cái liếc mắt, hai người một cái kết hôn lão nam nhân, một cái hòa thượng, thảo luận cái này làm cái gì, lão Quách thừa cơ hỏi, giả như ngươi thích người có người khác cũng thích, ngươi làm sao bây giờ, Chu Tĩnh Như ngẩn người một chút, trong đầu trồi lên bộ dáng của người kia, mơ hồ minh bạch cái gì, cũng không sợ biểu lộ cõi lòng, có ý riêng nói ra, vậy tận lực tranh thủ, ta tin tưởng mình, ta lớn như vậy không có cùng người khác cạnh tranh quá cái gì, thế nhưng chỉ này giống nhau, ta muốn cạnh tranh rốt cuộc, lão Quách trong lòng hơi động, xong nàng dựng thẳng giơ ngón tay cái, sau đó vừa âm thầm thở dài, mỗi người đều ưu tú như vậy, Thiếu Dương a, bắt quỷ hàng yêu ngươi ở đây đi, phương diện này ta xem ngươi làm sao chọn. Đỉnh núi, Tạ Vũ Tinh rốt cục thỏa mãn buông ra Diệp Thiếu Dương miệng, khóe môi nhếch lên một mỉm cười thắng lợi. Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, u oán nhìn nàng, ý kia là thân đều thân, ngươi còn không đi xuống. Tạ Vũ Tinh lúc này mới ý thức được bản thân còn kỵ ở trên người hắn, sắc mặt trở nên hồng, xoay người xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, chùi chùi miệng, nhãn thần có chút tịch mịch nhìn xa xa, tâm sự nặng nề. Tạ Vũ Tinh đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi không nên một bộ thiếu nữ bị tàn phá xu thế có được hay không, ta lại không đem ngươi thế nào. Diệp Thiếu Dương nói, ta nghĩ tỉnh tỉnh. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, ngươi nghĩ tỉnh như. Diệp Thiếu Dương không nói gì tới cực điểm, nhân gia nhũ danh là Tiểu Như. Tạ Vũ Tinh chuyển đến mặt tiền, nhìn hắn, này, ngươi bất ngờ nói điểm cái gì. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, thì thào nói ra, ta đầu óc hiện tại rất loạn, ta cũng không biết thế nào thì trở thành như vậy, đột nhiên liền bị cường hôn, còn thân hơn lâu như vậy, loại cảm giác này. Hắn thừa nhận quả thật có chút mỹ hảo, nhưng lại mang có một loại phụ tội cảm. Tạ Vũ Tinh rất muốn đối với hắn cho thấy cõi lòng, thế nhưng lời đến khóe miệng, cái này bình thường không cố kỵ gì nữ hán tử sợ, hại sợ thất bại, sau đó hai người giữa nào đó bầu không khí sẽ không ở, vì vậy ho khan hai tiếng, vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, mắng, ngươi đừng cùng oán phụ tự như được chưa? Không phải là thân ngươi một hơi sao, tỷ thân người nhiều như vậy, không có một cái giống như ngươi vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng, biểu môi, căn bản không tin. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi cái này thái độ gì, không tin à? Dù thế nào, ngươi còn tưởng rằng ta thân ngươi chính là thích ngươi, ta chưa nói. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, chính là a. Tạ Vũ Tinh cười, vậy nếu như là thật đây. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hé miệng, vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tinh đột nhiên bật cười, đùa ngươi, nhìn ngươi khổ sở. Nàng đứng lên, vỗ vỗ tay, được, đứng lên đi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hiện tại phải làm sao? Tạ Vũ Tinh hỏi, ta đi tìm một chút Lâm Du ở không ở phụ cận đây, ngươi theo ta cùng nhau đi, đi trước bên trái nhìn, ừ, ngươi trước đi, ta đi. Thuận tiện xuống. Tạ Vũ Tinh nói xong, chạy vào rừng cây, xác thực định viễn rời Diệp Thiếu Dương sau đó, che miệng, ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên, nỗ lực không để cho mình phát ra âm thanh. Nàng suy nghĩ nhiều nghe được Diệp Thiếu Dương trả lời, thế nhưng lại không dám hỏi, sự tình tại sao phải phát triển đến một bước này đây? Quá nhanh đi, lẽ nào là bởi vì hắn chết một lần, để cho mình cảm nhận được bản thân mất đi cảm giác của hắn, do đó thấy rõ nội tâm, mẹ kiếp, ta làm sao sẽ thích người kia đây, còn là hắn khóc, ngốc so với phải không? Tạ Vũ Tinh một bên khóc, một bên quở trách bản thân, phát tiết một hồi, đứng lên, dùng tay áo đem nước mắt lau khô, muôn ngàn lần không thể khiến hàng nhìn ra, sau đó quay người lại, chứng kiến Diệp Thiếu Dương đứng tại chính mình đối diện, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 722, Lâm Du đích thực bộ dạng. Tạ Vũ Tinh mặt của đằng một cái hồng thấu, xấu hổ và giận dữ khó chống chọi nhượng đứng lên, lưu manh a ngươi, nhân gia thuận tiện ngươi cũng nhìn lén, khóc cũng là thuận tiện, ta nói phải thì phải, ai cần ngươi lo a, ta nghĩ khởi ta chết đi tằng tổ phụ, tâm lý khó chịu được chưa. Tạ Vũ Tinh còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm cổ nàng, được, không nghiêm trọng như vậy, cho ta chút thời gian đi, ta hiện tại thực sự rất loạn, ta không có nghĩ qua vấn đề này, ta hiện tại chỉ muốn hàng yêu tróc quỷ, các loại tất cả kết thúc, ta cho ngươi hồi phục như thế nào đây, tất cả kết thúc, là lúc nào? Nếu hắn đem lời làm rõ, Tạ Vũ Tinh cũng liền trực tiếp hỏi, là được. Các loại ta thực sự thông thả, hoặc là ta cảm thấy phải có thể suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Diệp Thiếu Dương ôm bả vai của nàng, nhìn chầm chầm nàng, tin tưởng ta, ta không phải ở có lệ ngươi. Tạ Vũ Tinh gật đầu, ta chờ ngươi, vẫn chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, lôi kéo nàng đi ra ngoài, đúng. Tạ Vũ Tinh có chút thấp thỏm nói rằng, ngày hôm nay chuyện này, có ảnh hưởng hay không giữa chúng ta nào đó. Bầu không khí, Diệp Thiếu Dương cười nói, làm sao sẽ, ta còn trông cậy vào ăn ngươi bánh bao thịt lớn đây. Tạ Vũ Tinh sang sảng ở trên vai hắn vỗ một cái, cùng đi ăn, chờ, trước làm chính sự. Diệp Thiếu Dương đi hai bước, dừng lại, nhức đầu, bị ngươi cái này quấy nhiễu hòa, ta đều quên chính sự là cái gì, ngươi muốn làm gì kia mà, tìm Lâm Du, đúng đúng. Hai người ly khai rừng cây, Diệp Thiếu Dương mang theo Tạ Vũ Tinh, đi tới U Linh lộ mặt bên, xuất ra âm dương mâm, kết quả phát hiện bất kể thế nào chuyển, Kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ vào U Linh lộ một bên, không có cách nào oán khí quá sâu, ảnh hưởng chung quanh khí tràng. Diệp Thiếu Dương đem trắc trở nói ra, Tạ Vũ Tinh nói, ngươi không phải sẽ cái gì đó câu hồn thuật sao, thi triển một cái, đem nàng hồn phách chộp tới không là được. Diệp Thiếu Dương bạch nàng một cái nói, nào có ngươi nói nhẹ nhõm như vậy, ta đây lại không có nàng hồn ấn gì gì đó, không phải có nàng tên sao, ta có thể cho ngươi ra một chút hộ tịch, tìm nàng ngày sinh tháng đẻ, coi vậy đi, hàng này tu vi quá mạnh, nàng nếu là có tâm không đến, cho dù có ngày sinh tháng đẻ cũng không nhất định dễ sử dụng. Diệp Thiếu Dương thở dài, thả cọp về núi, đem nàng phóng xuất có thể, lại tưởng thu phục liền khó, tại sao vậy chứ, Tạ Vũ Tinh không giải thích được, nàng không phải theo chúng ta một con sao, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta dẫn ngươi đi 408 phòng học nhìn cũng biết, vừa lúc cũng nghiệm chứng một chút, cái này. Hiện tại, ở chung với ta, ngươi sợ quỷ. Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, với ai cùng một chỗ ta đều sợ, bản năng phản ứng khỏe. Bất quá xem ở ngươi cô gia quả nhân phần thượng, vẫn là cùng ngươi đi một chuyến đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, trước lúc ly khai, tới trước đến U Linh lộ trước, dùng câu hồn tầm đập ra kết giới, xông vào, chờ một lát, Tử Nguyệt cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Thiếu Dương vẫn đủ cương khí, câu hồn tầm dùng sức đập về phía đạo bàn một gốc cây tơ vàng hương mộc. Câu hồn tầm chính là địa phủ thần khí, đối với loại này thụ yêu có cực lớn áp chế, một roi xuống phía dưới. Đem một gốc cây tơ vàng hương một đánh cho nát bấy, một đống mảnh vỡ, hỗn hợp ở một bãi lục huyết chi trung, một cổ âm phong thổi qua, đem một thanh âm từ U Linh lộ ở chỗ sâu trong mang ra ngoài, Diệp Thiên Sư bắt không được quỷ, dưới các loại thù yêu xì sao, Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng phía trước, cười lạnh một tiếng, cảm tạ ngươi tiễn ta đi ác linh không gian du ngoạn một chuyến, không cần báo đáp, chỉ có thể cho ngươi hồn phi phách tán, Tử Nguyệt cười thanh khách nói, ngươi tìm được trước ta rồi hãy nói, yên tâm. Chạy không ngươi, Diệp Thiếu Dương nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra U Linh lộ, cùng Tạ Vũ Tinh dưới đường đi núi, trên đường nghe Tạ Vũ Tinh nói đến cái kia Thái Lan Vu Sư xuất hiện trải qua, cùng bên cạnh hắn con kia cửu âm người. Ba âm như ma, lục âm như vương. Tuy là nghe các ngươi nói cái này Vu Sư rất lợi hại, có thể đánh thắng tứ bảo, nhưng hắn người, ước đoán tối đa cũng chính là lục âm người, Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi, ba âm như ma gì gì đó. Có ý tứ, ba âm người, một ngày luyện thành, lập tức có thi ma không sai biệt lắm tu vi, nếu như là lục âm người, tu vi giống như thi vương, nếu như là cửu âm người. Đừng nói là Thái Lan Vu Sư, chính là ta sư phụ đến đều không che được, tất nhiên phản vệ, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cái này nói vẫn là người mới vừa thành hình, nếu như có nửa mấy thập niên tu vi, chỉ là nó một cái đều có thể tai họa nhất phương. Vu Sư bên người còn có cái này tà vật. Thật đúng là khó đối phó, Tạ Vũ Tinh nghẹo đầu, không hiểu nói ra, ta không hiểu là, hắn nếu tổ chức lâm du đối phó Tử Nguyệt, vì sao lại phải cứu Tứ Bảo đây, cái này hát là cái nào một ra, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái này còn thật không biết, bất quá cửu âm người là chí tà thuật, luyện hóa nhân, tất nhiên là hát vu sư. Thật quen thuộc danh từ, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, tiểu tuệ là bạch vu sư, miêu cương vu thuật, cùng Vân Nam Thư. Nam Dương Hàng đầu thuật, vốn chính là một cái đại tông môn bất đồng chi nhánh, ồ. Tiểu tuệ, Tạ Vũ Tinh âm thầm thở dài, nghĩ như vậy, thời gian qua thật nhanh, Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu, thanh tiểu tuệ là người thứ nhất đã động nội tâm hắn người, không phải ở phương diện kia, mà là của nàng đơn thuần, thiện lương cùng hy sinh tuyển chọn, cho tới hôm nay hồi tưởng lại, vẫn đau lòng không thôi, từ trên núi xuống tới, hai người bay qua cửa nhỏ, Đồ Kinh Lệ phân vườn tên thật chắc là Nghiêm Ngặt Hồn Vườn, triều số 3 giải phẫu lâu phương hướng đi tới, ở Tạ Vũ Tinh hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương giảng thuật cùng với chính mình ở ác linh không gian từng trải, vừa đi vừa nói, Tạ Vũ Tinh nghe được vô cùng xuất thần, mãi cho đến hắn nói xong, hai người vừa lúc đi tới trên cầu. Tạ Vũ Tinh hỏi cái kia muốn theo ngươi học pháp thuật hài tử, thật không có biện pháp đến trong thế giới này tới sao, biện pháp kỳ thực cũng có, nếu không. Ta làm sao đi? Bất quá rất khó làm được là được, thật là đáng tiếc a. Nói xong câu đó, Tạ Vũ Tinh trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, ngươi nói, ở đó một cái gì ác linh không gian, còn có một cái ngươi, trên lý thuyết là có, bất quá cũng có thể treo, ngươi pháp lực Berkskur của hờ cao cường như vậy, cũng sẽ không treo. Tạ Vũ Tinh một tay dựng ở trên vai hắn, hướng hắn thiêu thiêu mi mau, ta nói, đến lúc đó ngươi có muốn hay không ta? Ta liền đi cái không gian kia,

Chu Tĩnh Như trùng khăn tắm mở cửa, tóc vẫn là ẩm ướt, hiển nhiên là vừa xuất dục, béo mập vai lộ ra ngoài, nhìn qua kiều diễm động nhân. Thiếu Dương ca, ngươi tìm ta có việc, ây. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của nàng, nhức đầu, gần viết ra, còn có mấy trăm chữ, trong nhà đột nhiên có điểm việc gấp đi xử lý, đêm nay nhất định phát sinh, đa tạ các vị đợi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 728, huynh đệ tuyển chọn hai. Chu Tĩnh Như che miệng cười, ta mới vừa tắm rửa xong, liền không mặc quần áo, ngươi bỏ qua cho. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi vào. Thiếu Dương ca, tìm ta có việc à? Không có chuyện gì, tìm ngươi tán gẫu một chút. Chu Tĩnh Như trong ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng, lôi kéo hắn ở trên giường ngồi xuống, cười híp mắt hỏi, trò chuyện cái gì? Có món sự tình, ta nghĩ tìm ngươi thương lượng một chút. Diệp Thiếu Dương đem mình đối với Vương Bình hoài nghi nói ra. Chu Tĩnh Như vốn cho là hắn là muốn trò chuyện riêng, kết quả nghe hắn nói đến Vương Bình, tâm lý có điểm thất lạc. Bất quá nghe hắn đem sự tình nói xong, cả người đều ngây người, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi. Xác định sao? Xác định. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, sở dĩ ta mới đến hỏi một chút ngươi cùng Vương Bình có liên quan sự tình, dù sao ngươi cùng với nàng quen nhất. Chu Tĩnh Như nửa thiên tài phục hồi tinh thần lại, thì thào nói ra, có khỏe không, nàng? Tại sao muốn làm như vậy đây? Diệp Thiếu Dương hai tay một bãi, ta muốn biết còn tới tìm ngươi làm cái gì? Ta chính là muốn hiểu rõ quá khứ của nàng, muốn phân tích một chút, dù sao ta không thể trực tiếp hỏi nàng, ta theo nàng nhận thức cũng không lâu, cũng chính là nàng đến công ty chúng ta sau khi đi làm mới tiếp xúc, cảm giác người nàng không sai, liền lén lút tiếp xúc qua vài lần, nhưng là đối với cuộc sống của nàng phương diện, ta không phải rất rõ, dừng một chút, thở dài nói, thật không nghĩ tới, trong chúng ta cư nhiên ra nội gian. Ta lúc đầu thật không nên đem nàng giới thiệu cho ngươi biết. Hiện tại nàng còn cùng Tiểu Mã cùng một chỗ, Thiếu Dương ca, ta cảm thấy phải ngươi nên ngay mặt chất vấn nàng, để cho nàng nói ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, bất chờ năm di, thế nhưng ta không muốn để cho Tiểu Mã thương tâm. Chu Tĩnh Như nói, chính là vì Tiểu Mã, ngươi mới càng hẳn là làm rõ, nàng nếu là người như vậy, tương lai nhất định sẽ thương tổn Tiểu Mã. Thừa dịp bọn họ còn không có cùng một chỗ, khiến hắn tỉnh ngộ, một câu nói này đánh thức Diệp Thiếu Dương. Gật đầu nói, nghe lời ngươi, Chu Tĩnh Như nói, dưới lầu có quán trà, ngươi có thể mượn cớ hẹn hắn môn xuống phía dưới uống ít đồ. Diệp Thiếu Dương nghe nàng, cho Tiểu Mã gọi điện thoại, vừa hỏi hắn vừa lúc cùng với Vương Bình, vì vậy hẹn hắn môn uống đông tây, Tiểu Mã chinh cầu một cái Vương Bình, vui vẻ đồng ý, được, ta mặc xong quần áo, cùng nhau xuống phía dưới. Chu Tĩnh Như nói xong lên giường tìm y phục, trong đầu còn đang suy nghĩ Vương Bình chuyện, trong miệng thì thào nói ra, Vương Bình. Thật là không có nghĩ đến a, nàng là tại sao vậy chứ? Một bên bản năng cởi khăn tắm, đi lấy y phục, Diệp Thiếu Dương đầy đầu đều là thế nào đi theo Tiểu Mã đi nói, căn bản không nghe được Chu Tĩnh Như nói câu nói kia, cuối cùng cũng suy nghĩ ra điểm đầu mối, quay đầu nói ra, ta biết rõ làm sao nói như thế nào. Chu Tĩnh Như một bên mặc quần áo một bên thuận miệng trả lời, các loại nửa ngày không có trả lời, vừa quay đầu lại, Diệp Thiếu Dương há to mồm, mặt đỏ tới mang tai trành cùng với chính mình, ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy? Chu Tĩnh Như ngẩn người một chút, phục hồi tinh thần lại, triều trên người mình nhìn lại. Nhất thời ta, một tiếng thét chói tai đứng lên, Diệp Thiếu Dương mau mau xông đi qua đóng cửa lại, Chu Tĩnh Như tim đập rộn lên, dùng y phục cản trở thân thể, run rẩy nói, Thiếu Dương ca, ngươi muốn làm gì, ta cái gì cũng không làm. Diệp Thiếu Dương rất ủy khuất, bọn họ đều ở tại sát vách, ngươi cái này một kêu. Vạn nhất đem bọn họ dẫn qua đây, giải thích thế nào rõ ràng, Chu Tĩnh Như một đầu chui vào trong chăn, mê đầu khóc lớn lên, ta không sống. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước giường, muốn lên đi thoải mái, cảm thấy không thích hợp, đứng làm xem cũng hiểu được không được, giống cá hoa vàng giống nhau bày hai tay, đừng khổ sở, ta cái gì cũng không thấy, quỷ mới tin a, đều bị ngươi thấy. Chu Tĩnh Như tiếp tục nghẹn ngào, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào bên người nàng đi. Sờ sờ nàng lộ ở bên ngoài chăn thủ lĩnh, vừa muốn giải thích, Chu Tĩnh Như đột nhiên buông ra chăn, nhào tới trong ngực hắn, nghẹn ngào, Diệp Thiếu Dương có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, ta thực sự không có thấy cái gì, Chu Tĩnh Như vẫn là khóc, Diệp Thiếu Dương thật có điểm không biết làm sao, mềm yếu vô lực thoải mái chừng mấy hồi, Chu Tĩnh Như đem đầu chôn ở cổ hắn trong, không ngừng lắc đầu, không phải cái này, ngươi thấy lại có quan hệ gì, Thiếu Dương ca, trước khi. Ta thực sự rất sợ ngươi cũng chưa về, ngươi biết, nếu như ngươi thực sự không trở lại, ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Nói xong lại khóc lên, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn phía trước, muốn nói điểm cái gì, lại một câu nói cũng không nói được, ta hiện tại. Không phải trở về sao, Chu Tĩnh Như buông ra cổ của hắn, đứng lên, cũng không sợ trước ngực tẩu quan, si ngốc nhìn hắn, cằm hơi nhếch lên, phản phất đang chờ đợi cái gì. Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn nàng một hồi, tâm lý đột nhiên rất đau, rất loạn, xoay người sang chỗ khác, cúi đầu, dùng một tay nâng cái trán. Bản thân nhất lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh nha, rõ ràng không phải như vậy, rõ ràng không phải là như vậy, bắt quỷ có thể, chuyện tình cảm. Làm sao phức tạp như vậy? Nên xử lý như thế nào mới đúng? Ai tới giáo dạy mình, trọng trọng thở dài, Diệp Thiếu Dương thật có loại đập đầu tự tử một cái xung động. Một lát nữa, Chu Tĩnh Như tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân cần nói ra, Thiếu Dương ca, ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay đầu nhìn lại, nàng đã mặc quần áo tử tế, uống chút rượu, có điểm. Chán ván đầu, ta xuống phía dưới cho ngươi muốn một ly toan mai trấp đi, nếu không. Ngươi đi nghỉ trước, đem sự tình dời được ngày mai. Diệp Thiếu Dương trong lòng đau xót, lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. Chu Tĩnh Như khiến hắn đi ra ngoài trước. Bản thân đi buồng vệ sinh xử lý một chút, sau đó cùng hắn cùng đi ra ngoài, thừa dịp thang máy đi tới lầu 2, Tiểu Mã cùng Vương Bình ngồi chung một chỗ, ngươi nông ta nông, các ngươi tới a, Tiểu Diệp tử, chúng ta đang ở thảo luận mua nhà sự tình, Tiểu Mã nhiệt tình chào hỏi, Tiểu Như đã đáp ứng cho ta thấp nhất chiết khấu, đến lúc đó bồi chúng ta cùng nhau xem phòng thôi, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, khi hắn đối diện ngồi xuống. Bồi bàn đi tới, Chu Tĩnh Như vì hắn muốn một ly toan mai trấp. Diệp Thiếu Dương ngồi ở vị trí, ngẩn ngơ nửa ngày, mới ép buộc bản thân từ tình cảm của mình bên trong đi ra đến, nhìn hai người ngọt ngào xu thế, đột nhiên có điểm không biết làm sao mở miệng, vẫn là Chu Tĩnh Như đụng đụng cánh tay của hắn, Diệp Thiếu Dương biết không có thể mang xuống, ngẩng đầu nhìn Tiểu Mã, nói ra, nếu có người thiết kế hại ta, ngươi làm sao bây giờ, Tiểu Ma Lon ở, quỷ sao? Lộng nó là được, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ta đem ngươi làm thành huynh đệ. Ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi, lời nói của ta, ngươi cũng đều tin tưởng, cái gì a, đoán đố chữ đây. Tiểu Mã méo mó miệng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, trả lời ta. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói rằng, Tiểu Mã mặc dù không rõ sở dĩ, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương không giống như là nói đùa, trả lời rất dứt khoát, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, không tin tưởng ngươi còn tin tưởng người nào. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, đưa ánh mắt lạc hướng một bên Vương Bình trên mặt. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 729, kính tượng quỷ ảnh. Ngươi, bất ngờ nói điểm cái gì, Vương Bình ngẩn ra, ta. Nói cái gì? Thoại phong nhất chuyển, bất quá nói thật, Thiếu Dương ca, lần này thực sự rất cảm ơn ngươi, quay đầu ta đơn độc mời một trận đi, trò chuyện tỏ tâm ý, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, không phải câu này. Kia, ngươi có phải hay không muốn hỏi, lúc đó ta vì sao một người đi trước, kỳ thực ta cũng không muốn bỏ ngươi lại, Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu, cũng không phải câu này, Vương Bình nhìn hắn, vẻ mặt mê mang, Diệp Thiếu Dương thở dài, thân thể đi phía trước khuynh, nhìn Vương Bình. Ta nghĩ nghe là, ngươi tại sao muốn dẫn ta đi vào, là ai sai sử ngươi, Vương Bình miệng chậm rãi mở, bỗng nhiên đứng lên, Thiếu Dương ca, ngươi đây là ý gì a? Ngươi ở bên trong đã mang thai nghi quá ta một lần, hiện tại lại hoài nghi ta, nói vừa nói, nước mắt ngã xuống, lôi kéo Tiểu Mã muốn đi, Tiểu Mã vẻ mặt mộng so nhìn Diệp Thiếu Dương, bị Vương Bình lôi kéo đi hướng thang máy, Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước, che ở cửa thang máy, nếu lời đã nói ra, nếu như không nói rõ ràng, khẳng định không thể cứ như vậy toán, Vương Bình nhanh lên trốn được Tiểu sau lưng ngựa đi, Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương, nhức đầu, có chuyện gì? Không thể ngày mai hơn nữa sao, ta quay đầu đơn độc hỏi nàng một chút, đợi nàng tâm tình tốt một chút, không thể, phải ngày hôm nay nói rõ ràng. Với ngươi không quan hệ, một vừa nghe là được, Tiểu Mã cau mày nói, hắn luôn luôn bạn gái của ta a, sở dĩ, Chu Tĩnh Như tiến lên nói ra, Tiểu Mã ngươi không biết tình huống, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, đây cũng là ngươi khỏe, để cho ngươi thấy rõ hiện thực, Tiểu Mã kinh ngạc nói không ra lời, Vương Bình lau nước mắt, xông Diệp Thiếu Dương quát. Ngươi vì sao luôn hoài nghi ta hãm hại ngươi,